Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí hung hãn áp bang nhân viên từ bên ngoài tràn tới, đem biệt thự bao vây lại. Ngô Hổ phụ tử trên mặt nhất thời vui vẻ, Phục Hổ giúp đường chủ rốt cuộc đã tới. Thực sự là vui mừng ngoài ý muốn, không nghĩ tới ta ra khỏi nhà một chuyến đều có thể đụng tới hoang dã dị năng giả. Một cái cao hơn 2 mét, vóc người khôi ngô, cơ bắp đem tây trang chống đỡ rất vẹn toàn, trên mặt có chứa kiêu căng khó thuần nam nhân ra sân. Chính là hắn, đem một chiếc xe chiếc ném qua. Thiên Lăng đường chủ, tiêu diệt hắn, ta danh nghĩa một công ty cùng một nhà nhà xưởng trực tiếp cống hiến cho Phục Hổ bang. Ngô Hổ chứng kiến Thiên Lăng đến, trên mặt đều là mừng như điên, Thiên Lăng ái tài. Một công ty cùng một nhà nhà xưởng nói là cống hiến cho Phục Hổ bang, thực tế đều sẽ chuyển tới Thiên Lăng danh nghĩa. Hoàng Khải đối với bọn họ Ngô gia uy hiếp quá lớn, hắn không phải hy hoa giá thật lớn, hắn cũng muốn giải quyết hết Hoàng Khải, không phải vậy hắn sau này đều sẽ ngủ không yên. Không đủ, ngươi được thêm điểm, không phải vậy một cái hoang dã dị năng giả kéo vào ta trong bang hội, nhưng là có thể cho chúng ta bang hội cống hiến rất lớn. Thiên Lăng rất tham lam, mặt khác hắn thập phần chán ghét dị năng giả. Hơn nữa chứng kiến trong bang hội cung dưỡng dị năng giả cao cao tại thượng, liền hắn cái này đường chủ đều là hờ hững, thậm chí còn khiêu chiến quyền uy của hắn. Hắn tự nhiên không muốn ở hướng trong bang hội kéo một cái cha. Ta có một tòa khoáng thạch cổ phần, ta có thể đem nó chuyển nhượng cho đường chủ ngươi. Ngô Hổ trong lòng đang dỉ máu, nhưng hắn biết Thiên Lang tham tài tột cùng, không cho tâm hắn động giá, hắn không làm tốt xảy ra công phu không xuất lực. Thành giao, Thiên Lang khoái miệng một phát đồng ý. Uy, tiểu tử, ngươi là mới thức tỉnh a? Vừa cảm giác tỉnh chính là C cấp, ngươi tư chất thật không đơn giản. Thiên Lang đối với dị năng giả hiểu rất rõ, từ trên người Hoàng Khải không ổn định dị năng ba động, trực tiếp đoán được Hoàng Khải là vừa giác tỉnh không lâu, năng lực đẳng cấp cũng là sơ nhập C cấp. Hắn đây an tâm, C cấp trong vòng, chỉ cần không phải giác tỉnh quá mức biến thái dị năng, hắn đều có thể đối phó. Ta còn quá trẻ, bên trong ngục giam học hoàn toàn không có tiêu hóa tốt, cho nên ta phạm loại này đê đoan sai lầm. Hoàng Khải biết phản phái chết bởi nói nhiều. Ai nghĩ hắn sẽ phạm loại này đê đoan cấp sai lầm. Quả nhiên còn quá trẻ. Thật ước ao các ngươi những thứ này dị năng giả, không giống võ giả chúng ta một bước một cái dấu chân để thăng. Ta luyện võ tướng gần vài chục năm, đến bây giờ mới chỉ có chen vào hậu thiên hậu kỳ. Có thể các ngươi dị năng giả đâu, tốt số, trực tiếp giác tỉnh dị năng, thân thể bởi vì giác tỉnh đạt được vài lần, thậm chí mười mấy lần cường hóa. Một buổi sáng giác tỉnh liền lấn át chúng ta luyện võ vài chục năm, mấy thập niên nỗ lực. Vận khí tốt hơn giả. Liền giống như ngươi, vừa cảm giác tỉnh chính là C cấp dị năng giả. C cấp dị năng giả đối ứng chính là võ giả hậu thiên tầng thứ, ngẫm lại cũng làm người ta bi phẫn, ta biết thế gian này là không công bình. Nhưng vì cái gì thức tỉnh không phải ta, hết lần này tới lần khác là các ngươi những thứ này không có nỗ lực qua người thường. Thiên Lang trong lòng cực độ không thăng bằng, vưu còn lại chứng kiến Hoàng Khải như vậy, trẻ tuổi khuôn mặt liền trở thành C cấp dị năng giả, trong lòng hắn càng khó chịu. Hắn tân tân khổ khổ nỗ lực vài chục năm mới đạt tới cái này tầng thứ, dựa vào cái gì Hoàng Khải vừa cảm giác tỉnh thì đạt đến cùng cấp hắn tầng thứ. Hắn không ngừng chán ghét dị năng giả tốt số, cũng tức giận vì sao thức tỉnh người không là hắn. Chớ nhìn hắn một cái đường chủ, cho rằng hậu thiên hậu kỳ tu vi liền thấp. Vậy cũng muốn xem cùng ai so với. Đừng xem phía trước Hoàng Đông Kiệt đột phá liền cùng uống nước giống nhau đơn giản, một ngày giống nhau. Liền cho rằng cái thế giới này, võ đạo cửa khẩu cùng dị năng đẳng cấp dễ dàng đột phá. Hoàng Đông Kiệt là một cái ngoại tộc, cũng không nhìn một chút Hoàng Đông Kiệt đã trải qua bao nhiêu đời, tích lũy bao nhiêu hùng hậu nội tình. Tính lên Hoàng Đông Kiệt bản mệnh thiên phú, chính là treo lên mở auto, cùng người như thế so với, cũng không biết trời cao đất rộng. Không muốn cầm Hoàng Đông Kiệt để cân nhắc thế giới này, Hoàng Đông Kiệt với cái thế giới này mà nói, chính là một cái trường hợp đặc biệt, một cái khó có thể bắt chước, khó có thể truy đuổi trường hợp đặc biệt. Ở cái thế giới này, bất kể là võ đạo cửa khẩu vẫn là dị năng đẳng cấp, nghĩ đột phá. Độ khó là một cửa nhất trọng thiên. Hậu thiên võ giả đối với thế tục mà nói, đã là tiểu cao thủ. Hậu thiên tầng thứ có thể tay không ném phi một chiếc xe, đã chứng minh giới này lực lượng tầng thứ tương đối cao. Kỷ Lý Bá Cha, người nói xong chưa? Hoàng Khải ở trong tù cũng biết quá có quan hệ võ giả sự tình, biết giống như Thiên Lang như vậy lão đạo võ giả đối với hắn nhất định có uy hiếp, khả năng liền cái này dạng làm cho hắn lùi bước, hắn làm không được. Cừu nhân đang ở trước mắt, hắn nói cái gì cũng muốn thử một lần. Thực sự là cuồng vọng tột cùng, thật sự cho rằng giác tỉnh dị năng có thể tài trí hơn người, tiểu tử, để cho ta hảo hảo nói cho ngươi biết, vận khí chỉ là nhất thời, kinh nghiệm cùng thực lực mới là thật chân thực thật. Thiên Lang nội tức một vận, thân thể khôi ngô cơ bắp biến đến càng rắn chắc, nhìn không mặt ngoài, cũng cảm giác cơ bắp đều bị cứng đờ giống nhau. Uống Thiên Lang cũng là không nương tay, toàn bộ khôi ngô thân thể hướng Hoàng Khải đụng tới, liền cùng một cái khổng lồ xe tăng gắng gượng đụng tới giống nhau. Tuy là Thiên Lang thân thể khôi ngô liền dường như một cái bia ngắm, nhưng Hoàng Khải hay là không dám khinh thị, mười mấy băng chùy ngưng không mà ra, hướng Thiên Lang thân thể yếu hại bắn xuyên qua. Hai người vừa tiếp xúc, sắc bén băng chùy liền cùng đụng vào sắt thép giống nhau, biến thành băng cha cha. Ngạnh khí công Hoàng Khải biểu tình trầm xuống, hắn ghét nhất phòng ngự cùng xe tăng giống nhau cứng rắn người. Thiên Lang dựa vào một chút gần Hoàng Khải, chính là cương mãnh một quyền hướng Hoàng Khải đầu đánh tới, một bộ muốn oanh bạo Hoàng Khải đầu giống nhau. Hoàng Khải không có ngạnh kháng, ở nhờ băng chùy chậm trùng Thiên Lang nắm tay trùng kích cũng né tránh, hai tay hắn ngưng ra giống như sống bàn tay một dạng băng nhận hướng Thiên Lang ánh mắt đâm tới. Thiên Lang không nghĩ tới Hoàng Khải phản ứng nhanh như vậy, tuy là hắn có ngạnh khí công trong người, nhưng ánh mắt của hắn còn là muốn hại. Hắn không có lùi bước, hắn rộng lớn bả vai một tấm, cự đại hai cánh tay dường như cuồng bạo cự thú hai cánh tay hướng Hoàng Khải ném tới, hắn hóa phòng ngự là công kích. Hoàng Khải tiếp cận người cao một thước tám cùng Thiên Lang, thân thể khôi ngô vẫn là chênh lệch rất cao, Hoàng Khải băng nhận còn không có đâm tới mục tiêu ánh mắt phía trước, Thiên Lang cự tí cũng đã đập tới. Hoàng Khải chứng kiến Thiên Lang cánh tay so với hắn trưởng, nếu như hắn cố ý muốn đâm Thiên Lang ánh mắt nói, có thể hay không đâm chúng thì nhìn Thiên Lang có thể hay không tránh, nhưng ở trước đó, Thiên Lang cự tí nhất định sẽ trước hết đập phải trên người của hắn. Không có biện pháp, Hoàng Khải tránh ra rồi, cùng Thiên Lang hợp lực khí không lý trí. Đụng Hoàng Khải trốn một chút mở, Thiên Lang nắm đấm trực tiếp đập ở trên sàn nhà trong nháy mắt bạo liệt bay lên, một cái tiểu hình hố xuất hiện ở mặt. Thiên Lang thấy một kích không thành, tiếp tục hướng Hoàng Khải quấn lên đi. Thiên Lang thuộc về lực lượng hình, cái kia Hoàng Khải chính là thuộc về mẫn tốc độ hình, chỉ là Hoàng Khải nhưng dần dần rơi xuống hạ phong. Hoàng Khải chỉ là sơ nhập C cấp, Thiên Lang là kinh nghiệm phong phú hậu thiên hậu kỳ võ giả, Hoàng Khải có thể trong vòng thời gian ngắn không phải Thiên Lang đánh bại, nhờ có hắn ở trong tù học không ít thứ. Thủy vực Hoàng Khải không phải là không có đầu não, thăm dò Thiên Lang vọt mạnh đụng thẳng phương thức công kích, một đoàn cự đại thủy đoàn xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Lang vọt mạnh quá lực, một đầu đâm vào thủy trong đoàn. Thủy đoàn liền cùng thủy lao giống nhau đem Thiên Lang vây khốn, chuẩn bị đem Thiên Lang tươi sống hít thở không thông mà chết. Dãy rụa bên trong Thiên Lang phát hiện thủy đoàn nhược điểm, chính là thủy đoàn không đủ vững chắc, hắn cắn răng một cái, vọt thẳng nổi trên mặt nước đoàn. Hoàng Khải linh năng một trễ, thủy đoàn không khống chế được trực tiếp bắt đắp lên trên mặt đất. Thật là khủng khiếp tư chất, ngươi dị năng là khống thủy a. Ngươi mới chỉ có C cấp, ngươi dĩ nhiên có thể đem thủy biến thành băng, đem dịch thể biến thành trạng thái cố định, ngươi thật là đáng sợ. Thiên Lang thở gấp hết khí, phản ứng kịp, cũng là bị Hoàng Khải tư chất hù dọa. Thủy có tam thể hắn là biết đến, trạng thái cố định, trạng thái dịch, trạng thái khí, mới giác tỉnh không bao lâu, là có thể làm cho trạng thái dịch biến thành trạng thái cố định. Đây cũng không phải là đáng sợ đơn giản như vậy, quả thực nói khủng bố. Chứng kiến Hoàng Khải còn trẻ như vậy, Thiên Lang càng thêm không muốn thả Hoàng Khải rời đi nơi này. Hiện tại đã đắc tội rồi, nếu như buông tha tư chất kinh khủng như vậy nhân ly khai, hắn lui về phía sau cũng đừng nghĩ ngủ tiếp một ngày an giấc. Hoàng Khải hung hăng xem Ngô Hổ phụ tử liếc mắt, hắn biết ngày hôm nay là không có khả năng báo thù. Trong cơ thể hắn linh năng không có thừa lại bao nhiêu, cứng lại lời nói, hắn có thể không thể báo thù không biết, nhưng hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Còn nhiều thời gian, hắn không tin Phục Hổ Bang hội che chở Ngô Hổ phụ tử cả đời, một ngày nào đó sẽ bị hắn bắt lại cơ hội, ngày hôm nay trước tạm thời lui lại. Tiểu tử, dị năng cường độ cao sử dụng, trong cơ thể lực lượng còn lại không nhiều lắm a. Bằng vào ta trạng thái bây giờ, dù cho không dùng tới con bài chưa lật, cầm xuống ngươi, cũng là vấn đề thời gian. Có thể phí tâm cố sức cầm xuống ngươi, đối với ta có nguy hiểm nhất định. Tính rồi, để cho an toàn, ngươi đừng quái ta không nói võ đức, Thiên Lang một ánh mắt ý bảo. Phục Hổ Bang hàng trước mười mấy người mặc tây trang côn đồ, từ trong lòng móc súng lục ra nhắm ngay Hoàng Khải. Mười mấy cây súng lục trên đều có ống hãm thanh, bây giờ Hắc Bang cũng không ngốc, dù cho nơi này là vùng ngoại ô biệt thự, bọn họ cũng biết sát nhân động tĩnh ít một chút cho thỏa đáng. Hoàng Khải chứng kiến mười mấy cây súng lục, sắc mặt nhất thời biến đổi, tu luyện ngạnh khí công các loại hậu thiên võ giả, cũng ngăn cản không được súng lục bắn chúng yếu hại. Nghĩ đỡ viên đạn, được tiên thiên võ giả có thể nội khí phóng ra ngoài. Có hùng hậu nội khí hộ tống phòng mới không sợ tiểu khẩu kính súng ống. Tiên thiên võ giả đối ứng là B cấp dị năng giả, nhưng hắn khoảng cách B cấp còn xa lắm, lấy hắn bây giờ dị năng cùng phòng ngự cũng ăn không tiêu đạn trùng kích, càng chưa nói mười mấy cây súng lục. Giết hắn đi, giết hắn đi, Ngô Kỳ Sáng Mai không có phía trước sợ hãi, nhớ tới hắn ở Hoàng Khải trước mặt bộ dáng chật vật, thẹn quá thành giận hắn chỉ nghĩ muốn Hoàng Khải chết. Thiên Lang không để ý đến Ngô Kỳ Minh gọi, vung tay lên, làm cho tất cả mọi người nổ súng. Hô hô hô, mười mấy cây súng lục phun ra viên đạn hướng Hoàng Khải bao phủ tới. Ở Thiên Lang phất tay lệnh một khắc kia, Hoàng Khải liền trước giờ động rồi. Cự đại thủy đoàn đem chính mình toàn bộ bao vây lại, thủy trong đoàn còn có khối băng, là dùng để giảm sóc đạn đánh. Bên trong sân thủy ở bốc hơi lên, hình thành hơi nước hướng chu vi khuếch tán, là Hoàng Khải làm cho thủy bốc hơi thành trạng thái khí che lấp tầm mắt của người khác, tốt thừa cơ chạy khỏi nơi này. Đáng chết, Thiên Lang chứng kiến Hoàng Khải không chỉ có thể làm cho thủy hóa rắn, còn có thể làm cho thủy biến thành trạng thái khí, Thiên Lang trợn tròn cả mắt, hiện tại hắn là tuyệt đối không thể làm cho Hoàng Khải chạy khỏi nơi này. Chứng kiến ánh mắt bị hơi nước che lấp, hắn lập tức hạ lệnh để cho thủ hạ đình chỉ nổ súng, cả người hắn hướng trong hơi nước vọt vào. Bộc Thiên Lang nắm đấm đánh vào thủy đoàn bên trên, hắn lại một lần bị thủy đoàn thêm cái ướt đẫm, có thể thủy trong đoàn nơi nào còn có Hoàng Khải thân ảnh, chạy đi đâu e rằng hơi nước không đủ nùng. Thiên Lang bắt được Hoàng Khải lao ra khỏi vòng vây thân ảnh, hắn không nói hai lời trực tiếp đuổi theo. Một đuổi một chạy, khoảng cách đang không ngừng gần hơn tịnh. Hoàng Khải chứng kiến Thiên Lang từng bước ép sát, nhưng hắn một điểm bối rối đều không có. Bởi vì tiền phương của hắn có một con sông lớn, độ rộng hơn 20 mét, sâu đậm không biết, nước sông thông đạo từ ngoài thành chảy vào Thiên Giang thành phố Bình An khu. Chỉ cần hắn nhảy vào đi, dựa vào nước của hắn hệ dị năng, hắn liền như cá gặp nước, từ thượng du hoặc là hạ du đào sinh đều là dễ dàng. Thiên Lang chứng kiến sông, biểu tình khẽ biến, rõ ràng hắn cũng ý thức được Hoàng Khải ý đồ, nội lực tưới ở trên hai chân, từng bước một kéo vào cùng Hoàng Khải khoảng cách. Phục Hổ Bang, ta nhớ kỹ, ta sẽ còn trở lại. Đúng là vẫn còn Hoàng Khải nhanh một bước, hắn quay đầu lại nói xong câu đó, liền một đầu đâm vào Hoàng Hà bên trong. Đáng chết, Thiên Lang đứng ở bên bờ đó là một cái nộ, nhưng hắn không dám nhảy vào đi. Ở trong sông, đó chính là Hoàng Khải sân nhà, hắn không dám hứa chắc Hoàng Khải có hay không liền tại trong sông chờ đấy hắn nhảy vào đi. Thêm thượng hà thủy đã ẩn giấu Hoàng Khải khí tức trên người, làm cho hắn không cách nào phán đoán Hoàng Khải dưới đáy nước dưới tình huống. Hoàng Khải nếu muốn từ thượng du hoặc là hạ du trốn, hắn hiện tại khiến người ta cắt đoạn sông, cũng không kịp chờ hắn gọi điện thoại trêu người một khắc kia, Hoàng Khải chỉ sợ sớm đã theo đường sông chạy mất dạng. Ghê tởm, mở cho ta thương. Phục Hổ Bang thành viên chạy đến, nộ không thể phát hắn trực tiếp khiến người ta dùng súng quét loạn trong sông. Dù cho hắn biết làm như vậy không có hiệu quả, hắn cũng muốn chút giận một chút. Ngô Hổ phụ tử từ phía sau chạy tới, biết Hoàng Khải đã chạy đến trong sông đào sinh. Bọn họ sắc mặt nhất thời tái nhợt một mảnh, nghĩ đến sau này bị một cái dị năng giả thời khắc nhìn chằm chằm, bọn họ về sau không phải muốn đê điều không biết điều vấn đề. Là bọn hắn có thể sống bao lâu, phải biết rằng Phục Hổ Bang không có khả năng thời thời khắc khắc che chở bọn họ. Thiên Lang đường chủ, hắn nguy hại quá lớn, chúng ta không thể cấp hắn hồi sức thời gian. Chúng ta hẳn là lập tức cắt đoạn sông, khiến người ta dọc theo sông Thượng Hạ Du đuổi giết hắn. Hắn liền một cái người, ở Thiên Giang thành phố, một cái người lực lượng là có hạn, dựa vào Phục Hổ giúp năng lượng, muốn tìm ra hắn không phải là cái gì việc khó. Ngô Hổ vì sau này sống yên ổn, hắn vội vàng hướng Thiên Lang đề nghị. Không cần ngươi nói, ta cũng biết phải làm sao. Thiên Lang không phải người ngu, dĩ nhiên đã đắc tội rồi, vậy hắn cũng sẽ không cho Hoàng Khải có trưởng thành cơ hội. Chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra, liên hệ bang hội người cắt đoạn sông. Ai, đứng lại. Thiên Lang mới lấy điện thoại cầm tay ra, một đạo thân ảnh từ đường sông Thượng Du nghênh ngang đi tới, Phục Hổ Bang thành viên phát hiện có người tới gần, dồn dập dùng súng lục nhắm ngay người kia. Thiên Lang đem điện thoại di động trả về, bây giờ không phải là liên hệ bang hội thời điểm, thật sự là người tới thật là quỷ dị. Bọn họ nhiều người như vậy ở nơi này, còn có nhiều như vậy cây súng lục, người tới không thể nào là người mù. Hãy nhìn đến nhiều như vậy cây súng lục. Hay là đối với chuẩn người tới dưới tình huống, người tới vẫn là như trước bình tĩnh như mây tiêu sái qua đây. Cái này nhân loại không phải người ngu, chính là cực độ người không đơn giản. Hoàng Đông Kiệt dừng bước lại, hắn quét nhìn Thiên Lang đám người, đang suy đoán những người này sẽ cho hắn cống hiến bao nhiêu chỉ số. Các hạ là ai? Tới đây có gì muốn làm? Thiên Lang chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tuổi trẻ, nhưng hắn không có bởi vì Hoàng Đông Kiệt tuổi trẻ mà coi thường hắn, bị nhiều như vậy súng lục nhắm ngay dưới tình huống. Thần sắc vẫn như thế bình tĩnh, cái này tuyệt đối không là người bình thường. Ta à, một cái trả thù giả mà thôi. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt nhìn về phía Ngô Hổ phụ tử. Thiên Lang nhướng mày, dùng khó chịu nhãn thần nhìn về phía Ngô Hổ phụ tử, phảng phất là đang nói, ngươi còn mẹ nó đến cùng đắc tội rồi bao nhiêu người, quả thực so với ta cái này Phục Hổ Bang đường chủ còn có thể trêu chọc người. Nhìn trêu chọc đều là ai, phía trước dị năng giả không nói, người trước mắt này vừa nhìn liền biết không đơn giản, các ngươi Ngô gia điên rồi sao? Chuyên đắc tội chính mình không chịu nổi người. Ngô Hổ biết mình đắc tội không ít người, nhưng hắn biết có những người này có thể đắc tội, có vài người không thể đắc tội, người trước mắt này, hắn phát thệ hắn không có đắc tội qua. Bằng vào khí chất của người này, hắn chỉ cần thấy được, hắn cũng sẽ không ngóc đến tiến lên đắc tội hắn. Không phải hắn đắc tội, đó chính là hắn nhi tử. Hắn nộ không thể phát nhìn về phía con trai, hắn sao công liền sinh ra như thế cái ngoạn ý. Ngô Kỳ rõ ràng chứng kiến phụ thân nhãn thần. Hắn ngây ngẩn cả người, hắn dám khẳng định hắn không có đắc tội qua Hoàng Đông Kiệt, bởi vì hắn căn bản cũng không nhận thức Hoàng Đông Kiệt. Ngươi có phải hay không nhận lầm người, ta căn bản cũng không có gặp qua ngươi, từ đâu đắc tội ngươi? Ngô Kỳ rõ ràng tràn ngập khó hiểu hỏi. Ta gọi Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt đem tên của mình nói ra. Ngô Kỳ rõ ràng nghe vậy càng thêm mê hoặc, Hoàng Đông Kiệt tên này hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Ta còn có một cái tên, gọi Hoàng Thiên. Vừa rồi nhảy nước Hoàng Khải là đệ đệ ta, hiện tại các ngươi biết ta vì cái gì tới a? Vừa nghe, Ngô Kỳ rõ ràng bừng tỉnh đại ngộ, hắn phía trước cũng chưa từng thấy qua Hoàng Khải ca ca, nhưng biết Hoàng Khải có cái ca ca gọi Hoàng Thiên. Hắn cho rằng Hoàng Khải ca ca sớm đã bị hắn thông khí hắc băng thành viên giải quyết hết, không có nghĩ tới cái này Hoàng Thiên bây giờ còn sống. Bắt hắn lại, hắn là Hoàng Khải ca ca, chỉ cần hắn ở trên tay chúng ta có thể dùng hắn đem Hoàng Khải bức ra. Ngô Kỳ rõ ràng chứng kiến Hoàng Khải ca ca tự mình đưa tới cửa, trên mặt vui vẻ, vội vàng hướng Phục Hổ giúp thành viên hô. Ngu xuẩn Thiên Lang đối với Ngô Kỳ minh ám mắng một tiếng ngu xuẩn, không nhìn thấy đối phương không có sợ hãi, dám lúc này hiện thân đi ra, đối phương rõ ràng cho thấy không sợ bọn họ những người này. Nhưng nghĩ tới hắn đã đắc tội Hoàng Khải, việc này liền đã không phải là xin lỗi liền có thể giải quyết sự tình. Hơn nữa hắn là Phục Hổ băng đường chủ, hắn với ai xin lỗi quá. Đệ đã làm sai chuyện, làm ca ca phải còn, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Thiên Lang không biết Hoàng Đông Kiệt sức mạnh là cái gì, nhưng hắn không tin Hoàng Đông Kiệt cùng đệ của hắn giống nhau là dị năng giả. 10 vạn người, 10 mấy vạn người mới có một người thức tỉnh xác suất. Hắn không tin đôi huynh đệ này mệnh tốt như vậy, đều thức tỉnh rồi không phải dị năng giả, võ giả con đường này, lấy Hoàng Đông Kiệt như vậy tuổi trẻ, cũng không đạt được hắn cái này tầng thứ. Nghĩ như vậy, Thiên Lang trong lòng cảnh giác liền buông lỏng không ít. Ta cái kia ngu xuẩn đệ liền cho các ngươi mang đến lớn như vậy uy hết, các ngươi cảm thấy ta cái này cái làm ca ca, có thể so với đệ yếu. Được, ta và các ngươi lời nói nhảm cái gì? Nói, Hoàng Đông Kiệt hướng Thiên Lang bọn họ đi tới. Nổ súng bắn đầu gối của hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt chủ động tới gần bọn họ, điều này làm cho Thiên Lang có mặc danh bất an. Lúc này, hắn khiến người ta nổ súng bắn Hoàng Đông Kiệt đầu gối, một là thăm dò, hai là không cho Hoàng Đông Kiệt tới gần bọn họ. Hô ping hai tiếng súng vang, Hoàng Đông Kiệt đầu gối một chút việc đều không có, viên đạn không có đánh lệch bởi vì trên mặt đất không có lỗ đạn. Thiên Lang sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi, cái này Hoàng Đông Kiệt rất có thể cũng là dị năng giả, hơn nữa năng lực tại hắn đệ bên trên. Nổ súng, toàn bộ nổ súng, một viên đạn cũng không muốn lưu. Sở hữu cầm thương Phục Hổ bang thành viên nghe được Thiên Lang mệnh lệnh, không có một chút do dự, toàn bộ nổ súng hướng Hoàng Đông Kiệt quét tới. Cũng may mười mấy cây súng lục đều có ống hãm thanh, không phải vậy đêm này liền náo nhiệt. Chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng nâng tay phải lên, nhìn như nhẹ bỗng động tác, thực tế Hoàng Đông Kiệt tốc độ tay đã sắp đến lừa dối người khác thị giác. Tiếng súng ngừng lại, Hoàng Đông Kiệt tay phải cũng bắt được một đoàn vật thể. Cũng không có thể nói bắt là hút lại tương đối thỏa đáng, bởi vì mười mấy cây súng lục bắn ra viên đạn đều ở đây Hoàng Đông Kiệt, trên lòng bàn tay. Quái vật. Hiện trường mọi người triệt để luống cuống, nhất là Thiên Lang, súng vang lên trong lúc, hắn không có cảm ứng được Hoàng Đông Kiệt trên người có linh năng ba động, cũng không có nội khí, chân khí chờ các loại ba động. Ý vị này Hoàng Đông Kiệt dựa vào là tinh khiết thân thể, tinh khiết tốc độ 4. Một tiếp được viên đạn, không có dị năng thêm được, không có võ đạo thêm được. Chỉ bằng vào thân thể trụ cột nhất lực lượng liền đem viên đạn tiếp theo, cái này còn là người sao? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy lòng bàn tay viên đạn, tay trái hợp đi lên, hai tay hướng về phía viên đạn đè ép, siết chặt, rất nhanh thì có một cái quả cầu kim loại xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trên lòng bàn tay. Chứng kiến vô số viên đạn bị Hoàng Đông Kiệt tạo thành quả cầu kim loại, hiện trường thân thể tất cả mọi người đều run rẩy. Trên người bọn họ xương cốt cũng đều không có những đạn này cứng rắn, nếu như Hoàng Đông Kiệt tay đè trên người bọn họ không chết cũng phải chết. Trốn Thiên Lang lúc này không cần nghĩ, chuẩn bị quăng đi mọi người chạy trốn. Kết quả hắn xoay người một khắc kia, một cây kim cứu châm trong nháy mắt ghim ở trên người hắn, cả người hắn liền cùng định trụ giống nhau, thân thể không thể động đậy. Những người khác phản ứng kịp, cũng muốn trốn, Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, miểu cũng không cần miểu, thuận tay phóng, mỗi người đều thưởng cho một cây kim cứu. Sau đó hiện trường người ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt, những người khác đều không thể động đậy. Hoàng Đông Kiệt thuận tay cầm trong tay quả cầu kim loại ném bỏ vào trong sông. Khóe miệng một phát, lộ ra gian trá cười một mặt đi tới Thiên Lang đám người trước mặt. Đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Hoàng Đông Kiệt thân ảnh huyễn động một cái, cũng đã ở trong đám người đi một vòng, tay đều va chạm vào mỗi thân thể, của một người mỗi cái tốc độ của con người trị số đều bị Hoàng Đông Kiệt, cướp đoạt đến còn sót lại một điểm, thiên lang võ có thể cũng đột nhiên còn sót lại một điểm. Ngươi làm cái gì? Thiên lang luống cuống, hắn triệt để luống cuống, trong cơ thể nội lực đột nhiên tiêu thất không còn. Tuy là hắn không biết Hoàng Đông Kiệt làm sao làm được, nhưng nội lực này nhưng là hắn tân tân khổ khổ vài chục năm nỗ lực mới lấy được. Nội lực có thể nói là hắn toàn bộ, trong lúc bất chợt cứ như vậy không có, loại này hoạn mất cảm giác quả thực so với để hắn chết còn khó chịu hơn suỵt, không cần nói. Các ngươi đại khái còn có thể sống chừng 30 phút, bởi vì ta cách mỗi 10 phút liền cướp đoạt các ngươi hạng nhất trị số. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt, nếu như lúc này có tiểu bằng hữu chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nụ cười, tin tưởng biết bị giật mình, đúng là Hoàng Đông Kiệt thời khắc này nụ cười không giống một người tốt. Thiên lăng bọn họ mặc dù không biết Hoàng Đông Kiệt nói trị số là vật gì, nhưng khẳng định là đối với bọn họ cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Bọn họ cầu xin Hoàng Đông Kiệt bỏ qua cho bọn họ, thậm chí Thiên lăng còn dùng phục hổ băng uy hiếp Hoàng Đông Kiệt, có thể Hoàng Đông Kiệt cũng không quan tâm, như trước làm theo ý mình. 10 phút đến rồi, mọi người tới một phát a. Hoàng Đông Kiệt đối với mọi người sử dụng kích phát tiềm năng, vừa sử dụng hết, cướp đoạt năng lực liền theo sát mà bên trên, làm cho Thiên lăng bọn họ không ba cảm xúc nhất thời băng hỏa lưỡng trọng thiên. Gì, ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ gặp phải phiền toái. Hoàng Đông Kiệt ở đệ đệ trên người lưu lại tiểu chuẩn bị ở sau, hiện tại tiểu chuẩn bị ở sau bị kích phát, cũng ý nghĩa đệ đệ đụng tới phiền toái. Còn dư lại 1-2 hạn trị số, đáng tiếc. Tính rồi, giống như các ngươi như vậy khoản thu nhập thêm, về sau muốn kiếm, còn nhiều mà Hoàng Đông Kiệt nói động thủ liền động thủ, trực tiếp vặn gãy thiên lang cổ của bọn họ. Ngô Hổ phụ tử cùng thiên lang cũng không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đụng phải ngoan nhân, bất luận cái gì dãy ruộng đều vô dụng, đối diện đem ngươi trở thành con kiến hôi. Nói vặn gãy ngươi cái cổ liền vặn gãy ngươi cái cổ. Hoàng Đông Kiệt đem mình để lại vết tích xử lý sạch sẽ, liền cất bước đi vào kính thế giới, hướng đệ đệ chỗ ở vị trí đi tới. Rất nhanh, Hoàng Đông Kiệt đi tới đệ đệ chỗ ở vị trí, ở kính thế giới nhìn về phía hiện thực, Hoàng Đông Kiệt cảm thấy đệ đệ của hắn đủ thảm, bị một cô gái đánh bẹp. Thủ dạ nhân nữ tử này dáng rất đẹp không phải trọng điểm, vóc người cao gầy cũng không phải trọng điểm là nữ tử này là dị năng giả, lại là võ giả. Vũ khí trong tay là một thanh khổng lồ ám huyết liêm đao, lưỡi hái chiều dài so với cô gái thân cao còn dài hơn. Có thể khổng lồ như vậy sắc bén liêm đao, ở tay cô gái bên trên cua múa, so với cầm thước đo huy vũ còn muốn ung dung. Trên người cô gái ăn mặc đồng phục, đây là chuyên trúc thủ dạ nhân chế phục. Hiện trường không ngừng nữ tử một cái, còn có cô gái này ba cái đồng đội ở. Một cái trung học phổ thông học sinh dáng dấp, cầm trên tay một bản tinh xảo laptop, khiến người ta thấy thế nào, đều cảm thấy hắn là thỏa thỏa hacker không thể nghi ngờ. Một cái vóc người kiều tiểu muội tử, có thể trên người của nàng treo vũ khí nóng nhiều lắm, súng tự động, đi rất IG, các thức lựu đạn, chấn động thanh âm đạn chờ các loại, khoa trương nhất còn đeo một cây so với nàng người cao hơn Barrett súng ngắm, cũng không biết nàng như thế kiều tiểu thân thể là làm sao đọc được di chuyển nhiều như vậy, vũ khí nóng. Cuối cùng một cái so với thiên lang còn muốn khôi ngô trắng hán, có 2 mét, hoặc là 2 mét thân cao, một thân huyết khí hùng hậu, tu luyện rõ ràng cũng là ngạnh khí công các loại công pháp. Chuyên gia máy tính, nhiệt chuyên gia vũ khí thêm một cái xe tăng thịt mi, cầm lưỡi hái nữ tử chắc là đội trưởng, cái này thủ dạ nhân tiểu đội còn không vô lại. Hoàng Đông Kiệt nhìn thoáng qua, liền đại khái đoán được cái này thủ dạ nhân tiểu đội tình huống. Bị ngược đích sắc thảm, bất quá nữ tử này đã hạ thủ lưu tình. Tuy là đệ đệ bị nữ tử hành hạ rất thảm, nhưng Hoàng Đông Kiệt không chuẩn bị xuất thủ. Hắn so với bao che khuyết điểm không sai, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ làm dự đệ đệ nhân sinh, đệ đệ chỉ cần không có nguy hiểm tánh mạng. Một dạng hắn cũng có mang lên ghế dập đầu hạt dưa xem cuộc vui. Nôn Hoàng Khải cái bụng trực tiếp bị nữ tử một cước mệnh chung, thân thể đều bị đá ra hình cây cung. Hắn bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung nước đắng đều nhanh nuốt đi ra. Hắn rơi xuống đất đau đớn cung ở thân thể, không chờ hắn từ mặt đất đứng lên. Một đạo đỏ sẫm huyết quang từ trên trời giáng xuống, lưỡi hái đầu ngay thẳng tiếp ghim vào mặt đất. Hoàng Khải nuốt nước miếng một cái, liêm đao cách hắn đầu liền mấy cm, cái này bạo lực nữ là muốn giết hắn đi à. Hoàng Khải tuy là rất không cam tâm, nhưng hắn biết hắn đã thua, tuy là bởi vì thiên lang tiêu hao phần lớn lực lượng, nhưng trước mắt cái này bạo lực nữ rõ ràng cũng không có sử xuất toàn bộ lực lượng. Hắn mới giác tỉnh không bao lâu, không phải là đối thủ của thủ dạ nhân, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Hoàng Khải từ bỏ chống lại hỏi. Giám sát thôi, toàn thành phố giám sát thiết bị ta khả năng không cách nào toàn bộ trưởng khống, nhưng nhà của ta liền tại khu vực này. Toàn thành phố giám sát ta trưởng khống không được. Khu vực này giám sát chẳng lẽ ta còn trưởng khống không được? Ngươi đột nhiên chạy đến khu vực này tới, không phải tự chui đầu vào lưới. Một bên cầm laptop trung học phổ thông học sinh chậm gì gì nói rằng. Đội trưởng, hắn xử lý như thế nào? Cõng đầy người vũ khí nóng Kiều Thải Nhi hướng đội trưởng Cố Vũ Linh hỏi. Trước nhốt vào chúng ta tiểu hắc ốc. Lời này vừa nói ra, đội viên khác dồn dập nhìn về phía đội trưởng. Một dạng thủ dạ nhân, bắt được tội phạm đều sẽ chuyển giao đến chuyên môn địa phương trông coi. Hiện tại đội trưởng lại đem Hoàng Khải giam giữ ở tiểu đội mình cứ điểm, ý tứ trong này rất rõ ràng. Khôi Ngô Trắng Hán tảng đá lớn không do dự, trực tiếp đem không phản kháng Hoàng Khải còng, đặt hướng bọn họ cứ điểm. Đội trưởng, người nghĩ đem hắn kéo vào chúng ta tiểu đội? Trung học phổ thông học sinh Đồng Tiểu Tùng không xác định hỏi. Ngươi là hacker chuyên gia, ngươi không phải cũng sớm đã điều tra rõ tình huống của hắn, hắn là bị oan uổng, bị Ngô gia thiết kế làm vào bên trong ngục giam. Hắn không phải là cái gì phần tử xấu, làm cho hắn cứ như vậy ở trong tù vượt qua, vậy đơn giản là ở lãng phí hắn dị năng. Ngươi cũng biết toàn thành phố 12 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội thành viên danh ngạch là ngũ đến 7 người, chúng ta bây giờ là 4 người, liền trụ cột nhất 5 người cũng chưa tới. Quan trọng nhất là, hắn tư chất các ngươi cũng nhìn thấy, mới giác tỉnh chính là C cấp, giác tỉnh không đến một tháng, có thể để cho thủy ở trạng thái cố định, dịch thể, khí thể trong lúc đó tự do chuyển hóa. Nếu như đem hắn bồi dưỡng, làm cho hắn đạt được B cấp, A cấp, vậy có nhiều sợ rằng, phải biết rằng nhân thể chứa đựng 70% thủy. Cố Vũ Linh biết thủ dạ nhân đối mặt không chỉ là hung thú, nguy hiểm cấp tội phạm bị truy nã, còn có tà giáo cùng không biết nguy hiểm. Hầu như có nguy hiểm gì, thủ dạ nhân thường thường đều là xông lên phía trước nhất. Hiện tại nàng tiểu đội thiếu người, không đủ đã khiêu chiến tương lai, cho nên nàng coi trọng Hoàng Khải, một mặt là Hoàng Khải tư chất không đơn giản, hai là bọn họ đã đem Hoàng Khải tra được nhất thanh nhị sở. Một cái người biết gốc tích, không có so với cái này càng khiến người ta yên tâm. Ta hiểu, ta hiện không chăm ở liền đi tìm chứng cứ chứng minh trong sạch của hắn, chúng ta giúp hắn như vậy, nếu như hắn còn không nguyện ý gia nhập vào chúng ta, đến lúc đó liền phiền phức đội trưởng ngươi tự thân xuất mã thu phục hắn. Đồng Tiểu Tùng không sợ Hoàng Khải không gia nhập, hắn biết đội trưởng thích nhất dĩ lý phục nhân, đánh một trận không đồng ý, vậy nhiều đánh mấy trận, thẳng đến hắn đồng ý mới thôi. Hoàng Đông Kiệt ở kính thế giới nghe được đến cái này, liền rời bước ly khai. Thiên Lang chết bị người phát hiện, điều này làm cho toàn bộ Phục Hổ Bang kích dâng lên. Phục Hổ Bang tổng bộ phụ thân, có phải hay không là Thiên Nghĩa Bang làm? Phục Hổ Bang Thái tử Khang Gió đạt đến hoài nghi nói. Có thể, nhưng là có thể là ngoại lai thế lực làm, nhưng bất kể như thế nào, cha rõ. Một cái đường chủ không minh bạch chết ở chính mình khu vực quản lý bên trong, đây là đang đánh chúng ta Phục Hổ giúp khuôn mặt, bất kể là ai làm, chúng ta cũng phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Bang chủ vui khỏe đang mặt âm trầm nói rằng. Phục Hổ Bang bị đánh khuôn mặt, cao hứng nhất tự nhiên là Thiên Nghĩa Bang, bất quá Thiên Nghĩa Bang cao hứng đồng thời cũng đề cao cảnh giác. Sau phòng Phục Hổ Bang đem bọn họ đường chủ chết thuộc về đến bọn họ trên đầu, nhờ vào đó cùng bọn họ Thiên Nghĩa Bang khai chiến. Khai chiến, bọn họ tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ còn chưa phải là cùng Phục Hổ Bang nhất quyết thắng bại thời điểm. Bên ngoài phát sinh cái gì, cũng không quan Hoàng Đông Kiệt chuyện, hắn đã đem dấu vết của hắn xử lý sạch sẽ. Phục Hổ Bang muốn tìm hắn tên hung thủ này, gần như không có khả năng. Dù cho có thực cảnh tái hiện dị năng giả, hoặc là có thời gian loại dị năng giả, nghĩ kiểm tra hiện trường đi qua phát sinh sự tình, hắn chư thần cấm vực không phải đùa giỡn. Hắn bày chuẩn bị ở sau, thật có cái nào nghĩ không ra dị năng giả muốn nhìn trộm hắn, vậy trước tiên ăn hắn một bộ chư thần cấm vực, cộng thêm tinh thần trùng kích. Thủ dạ nhân là Thiên Giang thành phố thủ hộ giả, Phục Hổ Bang Thiên Lang, cùng Ngô Hổ phụ chết tự nhiên gây nên chú ý của bọn họ. Bọn họ đã khống chế hiện trường, thanh tra hiện trường sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Tự nhiên trưởng khống so với Phục Hổ Bang điều tra ra được tin tức còn nhiều hơn. Phân cư điểm, thứ 12 tiểu đội, Cố Vũ Linh 4 người tụ chung một chỗ, đang mở nhỏ biết. Đội trưởng, hiện trường dị thường sạch sẽ, cơ hồ không có manh mối gì lưu lại, người hành hung thủ pháp sạch sẽ gọn gàng. Người hành hung này tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm hung đồ. Từ thi thể vặn vẹo vết tích đến xem, Thiên Lang bọn họ không có chút nào năng lực phản kháng, bọn họ tựa như con kiến hôi giống nhau bị người hành hung tùy ý bóp chết. Phục Hổ Bang Thiên Lang đã là hậu thiên hậu kỳ cường giả, thêm lên dưới tay hắn nhiều như vậy súng lục, hắn còn có kết quả như thế này, người hành hung thực lực khẳng định ở tiên thiên chi thượng. Kiều Thải Nhi vừa lau trong tay đi rớt IG vừa nói. Thiên Giang thành phố tiên thiên cường giả cùng B cấp dị năng giả đều có đăng ký, có động cơ đối với Phục Hổ Bang Thiên Lang động thủ chỉ có Thiên Nghĩa Bang, đương nhiên, cùng Phục Hổ Bang có cừu oán nhân cũng không bài trừ. Có thể từ tình báo đến xem, Thiên Nghĩa giúp cường giả ở đêm qua đều không hề rời đi quá bọn họ quản hạt. Chẳng lẽ là nơi khác thế lực làm? Cố Vũ Linh ánh mắt híp lại suy đoán. Đội trưởng, có mới nhất kết quả điều tra, người của chúng ta ở trong sông phát hiện một viên quả cầu kim loại, viên này quả cầu kim loại là thế nào tới, các ngươi tuyệt đối không tưởng được, là viên đạn, quả cầu kim loại là do mười mấy cây súng lục bắn ra viên đạn nhất thành. Quả cầu kim loại mặt trên không có vân tay, không có linh năng ba động, cũng không có còn sót lại nội khí cùng chân khí ba động, là dựa vào tinh khiết lực lượng nặn ra tới. Đồng Tiểu Tùng laptop liên tiếp trong cuộc điều tra bộ, trong cuộc tra được manh mối đều sẽ trước tiên bị Đồng Tiểu Tùng biết. Làm Đồng Tiểu Tùng biết quả cầu kim loại là, dựa vào tinh khiết lực lượng dùng viên đạn nặn ra tới, Đồng Tiểu Tùng cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Không có linh năng, không có còn sót lại nội khí cùng chân khí, chẳng lẽ là người biến dị? Cố Vũ Linh biết không dị năng cùng võ đạo lực lượng thêm được, người là rất khó đem viên đạn niết thành quả cầu kim loại, người bình thường không được, nhưng người cải tạo cùng người biến dị có thể làm. Nhưng nói đến người cải tạo cùng người biến dị, cái này liền dính đến tà giáo tổ chức cùng phần tử kinh khủng. Chỉ có những thứ kia tà giáo tổ chức mới có thể phát dồ chế tạo người biến dị, chẳng lẽ Phục Hổ Băng Thiên Lang chết là bởi vì hắn không may đụng tới tà giáo nhân? Cái này có thể, tà giáo nhân đều điên, bọn họ sát nhân đều là tùy tâm, khả năng nhìn ngươi không hợp mắt, liền lập tức giết ngươi. Đội trưởng, có phải hay không là tà giáo nhân đã trà trộn Thiên Giang thành phố? Kiều Thải Nhi bọn họ không thể không lo lắng, thật sự là tà giáo nhân quá phát rồ, bọn họ vì truy cầu trường sinh, truy cầu lực lượng, chuyện gì bọn họ đều làm được. Hoàng Đông Kiệt sẽ không nghĩ tới chính mình thuận tay ném rơi quả cầu kim loại, lại làm cho thủ dạ nhân chú ý lực hướng tà giáo phương diện rời. Có thể coi là Hoàng Đông Kiệt biết việc này, sợ rằng Hoàng Đông Kiệt cũng sẽ không để ở trong lòng. Có quan hệ tà giáo chuyện, bình thường đều là do tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai cùng đệ tam tiểu đội phụ trách. Chúng ta là thứ 12 tiểu đội, thuộc về cuối cùng, chỉ phụ trách bắt cực kỳ nguy hiểm tội phạm cùng phụ trợ còn lại thủ dạ nhân, tiểu đội. Việc này không về chúng ta quản, chúng ta làm tốt chúng ta bản phận liền được. Đi đem Hoàng Khải mang tới phòng thẩm vấn, nên cùng hắn hảo hảo câu thông một phen, nói là mở hội nghị, nhưng thật ra là đang nói chuyện bát quái trò chuyện xong, nên làm tránh sự. Phòng thẩm vấn Hoàng Khải bị còng trên ghế, trên cổ còn có một cái áp chế dị năng hoàn trừ. Lúc này Hoàng Khải đối với tương lai có điểm mê man đại thù còn không có báo, người đã bị quan phương người bắt được. Một ngày lần nữa nhốt vào ngục giam, liền không ở là thông thường ngục giam, có thể là chuyên môn giam giữ dị năng người phạm tội ngục giam, là hắn cả đời đều trốn không ra được cái loại này. Nhưng hắn hiện tại đã bị bắt, dù cho lúc này hắn ở não hối hận, cũng vô kế khả thi. Cố Vũ Linh ăn mặc hưu nhàn trang mở cửa, khai môn đi tới ngồi ở Hoàng Khải đối diện. Hoàng Khải nhìn lấy cái này dáng dấp lãnh lãnh băng băng nữ tử, không hận không giận, nói thật ra thủ dạ nhân cũng là vì thủ hộ trật tự, thủ hộ bách tính, ai bảo hắn là tội phạm. Bị bắt chỉ có thể tự trách mình không có bản lĩnh, quái không phải những người khác. Ngô Hổ phụ tử cùng Phục Hổ Băng Thiên Lang ở đêm qua bị người giết chết, Cố Vũ Linh bình thản nói rằng, chết rồi, bị người giết chết. Hoàng Khải nghe vậy sửng sốt, cừu nhân của hắn tại sao lại bị người khác giết đi, mất đi mục tiêu, vậy hắn còn sống ý nghĩa là cái gì? Cố Vũ Linh không nói gì, nàng đang đợi Hoàng Khải tiêu hóa xong chuyện này. Ngươi hoài nghi là ta làm. Một hồi, Hoàng Khải bừng tỉnh, tối hôm qua mình và Thiên Lang đã giao thủ, hiện tại Thiên Lang cùng Ngô Hổ phụ tử chết rồi. Người nữ nhân này sẽ không hoài nghi là hắn làm a? Ngươi bao nhiêu cân lượng chính ngươi không biết, Thiên Lang bọn họ đều là bị vặn gãy cái cổ mà chết, bọn họ không có bất kỳ dãy rụa vết tích. Nói rõ giết người của bọn họ là trong nháy mắt, ở cùng là một cái giai đoạn bên trong vặn gãy tất cả mọi người cái cổ. Làm cho tất cả mọi người liền dãy rụa cơ hội đều không có, thậm chí đau đớn đều không, cảm giác bọn họ liền đã chết. Loại trình độ này, ngươi có thể làm đến. Cố Vũ Linh dùng nhẹ trôi nhãn thần nhìn về phía Hoàng Khải. Là ai làm? Hoàng Khải không có để ý Cố Vũ Linh ánh mắt, hắn nhớ biết là ai giúp hắn báo thù. Ai biết được, giống như cường giả như vậy cũng không tốt cha, dễ dàng phạm kiêng kỵ. Cố Vũ Linh thuận miệng đáp. Được chưa, cửu nhân đã chết, đại ca cũng có cuộc sống của mình, ta đã mất bận tâm. Kế tiếp các ngươi xử trí ta như thế nào, ta đều phối hợp. Hoàng Khải trong lòng đã không có bận tâm, cũng đã chuẩn bị xong ngồi cả đời lao. Cố Vũ Linh không nói gì, xuất ra một ít văn kiện đặt ở Hoàng Khải trước mặt. Những thứ này văn kiện đều là chứng minh Hoàng Khải trong sạch chứng cứ. Hoàng Khải chứng kiến mặt bàn những chứng cứ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không có nghĩ tới cái này nữ nhân sẽ giúp hắn. Thiên thượng sẽ không rớt bánh nhân, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp ta, ngươi nên có nhu cầu. Hoàng Khải ở ngục giam học rất nhiều thứ, chứng kiến những thứ này chứng minh hắn trong sạch chứng cứ. Hắn cao hứng đồng thời, cũng đề cao cảnh giác. Ta muốn ngươi trở thành đội viên của ta. Cố Vũ Linh không có chút nào che giấu, nói thẳng ra nhu cầu của mình. Gì? Hoàng Khải ánh mắt chớp chớp, cái nhu cầu này ít nhiều khiến hắn có điểm ngoài ý muốn. Thêm lên tối hôm qua, hắn cùng nữ tử này chỉ thấy hai lần mặt, cái này liền muốn hắn gia nhập vào nàng tiểu đội. Thêm không gia nhập là một vấn đề, nhưng người nữ nhân này tuyệt đối là một bạo lực nữ. Tối hôm qua cầm lớn như vậy liêm đao không ngừng hướng về thân thể hắn chiêu đãi, hắn bây giờ thân thể còn đau đâu. Mời ngươi gia nhập vào. Tự nhiên là cha xét ngươi nền tảng, thân phận của ngươi không có vấn đề. người từ chất rất cao, vừa lúc tiểu đội chúng ta thiếu người, sở dĩ ta nhìn chúng ngươi. Cố Vũ Linh còn có lý do chưa nói, chính là dị năng giả quá hiếm có, kéo vào trong đội ngũ, có dị năng giả tiểu đội cùng không có dị năng giả tiểu đội, khác biệt là rất lớn. Ngươi cũng như thế hào phóng, coi trọng cái này một từ đều như thế tùy ý treo ở bên mép, ngươi không sợ người khác hiểu lầm. Hoàng Khải thấy mình chiếm giữ quyền chủ động, cả người ung dung không ít. Ta vẫn còn độc thân, nếu như ngươi cảm thấy ngươi đủ ưu tú, ta không ngại ngươi nếm thử truy cầu ta. Hoàng Khải vừa nghe, khóe miệng hơi rút gân, người nữ nhân này không ngừng bạo lực, tâm tư cũng là để cho người không mò ra. Ngươi sẽ không gia nhập a? Những chứng cớ này chúng ta nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới, chỉ có làm được, ngươi sẽ không để cho chúng ta làm không công a? Chứng kiến Hoàng Khải lâu như vậy cũng không cho nàng một cái trả lời thuyết phục, Cố Vũ Linh ánh mắt biến trở nên nguy hiểm trào. Gia nhập vào có thể, nhưng ta đãi ngộ muốn so thành viên khác tốt hơn một điểm. Hơn nữa ngươi không thể mượn đội trưởng quyền lực nghiền ép ta sức lao động. Nên có phúc lợi, thưởng cho, ngươi không thể mượn dùng lý do nào khác cắt xén ta. Còn có, Hoàng Khải cảm thấy gia nhập vào có thể, nhưng thuộc về dị năng giả có quan hệ tiền trợ cấp tuyệt đối không thể thiếu. Không thành vấn đề, những thứ này ta đều có thể bằng lòng ngươi, đi thôi. Trước hết để cho tảng đá lớn dẫn ngươi đi trong cục thêm mấy ngày tư tưởng giờ học, chờ ngươi trở về. Ngươi chính là tiểu đội chúng ta người, y quán người bệnh trở nên nhiều hơn. Theo Hoàng Đông Kiệt nỗ lực cùng với thấp thu lệ phí, càng ngày càng nhiều bệnh hoạn đều tới tìm Hoàng Đông Kiệt xem bệnh. Bệnh hoạn nhiều, Hoàng Đông Kiệt trị số tự nhiên đang nhanh chóng tăng trưởng chung. Bất quá, theo nổi danh, Hoàng Đông Kiệt phiền não đã gia tăng rồi. Không phải chữa bệnh não, cũng không người dám nháo sự, dù sao Hoàng Đông Kiệt có thiên nghĩa bang bảo hộ. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ không đi tìm Hoàng Đông Kiệt phiền phức. Sở dĩ phiền não, là có người rình sắc đẹp của hắn. Không sai, một đám nữ đang ở rình Hoàng Đông Kiệt sắc đẹp. Không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt vốn là soái, theo hắn mỗi ngày đều ở mạnh mẽ, toàn thân khó tránh khỏi lại phát ra giống đực mị lực thêm lên cái kia, song tràn ngập chuyện xưa nhãn thần. Bất kể là chứng kiến mặt của hắn, vẫn là chứng kiến ánh mắt của hắn, đối với người khác phái mà nói, đều vốn có cường đại lực sát thương. Mỗi ngày đều có A Di tới hỏi, tiểu tử có đối tượng chưa, nhà của ta khuê nữ dáng dấp như thế nào, muốn cái phương thức liên lạc gì. To gan phú bà liền trực tiếp đặt câu hỏi, tiểu tử, ngươi có thể thiếu phấn đấu mấy năm, chỉ cần ngươi mỗi lúc trời tối giảng giải tỉ tỉ bảo kê ngươi. Xấu hổ thiếu nữ, đó chính là mỗi ngày không có bệnh cũng phải tìm bệnh tìm đến Hoàng Đông Kiệt xem bệnh, chỉ cần thấy được Hoàng Đông Kiệt mặt, các nàng ngoại trừ gương mặt mê gái sẽ không có khác. Đối phó những thứ này thèm hắn thân thể người, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên không đồng ý, nhưng Hoàng Đông Kiệt cũng không có đuổi các nàng đi, vì trị số, hắn nhị. Ân, hắn tuyệt đối là vì trị số, không phải là vì mỗi ngày đều có thể chứng kiến mỹ nữ, bảo trì tâm tình vui mừng. Vàng thầy thuốc, ta tim đập dồn dập thật nhanh, ngươi sờ một cái xem ta là chỗ đó có vấn đề. 997 một cái có 36D mỹ nữ, đang ở nếm thử mê hoặc Hoàng Đông Kiệt. Muội, mỗi ngày cái này dạng làm, muốn không phải của ta tâm tình đủ cao, ta chỉ sợ cũng ăn không tiêu. Hoàng Đông Kiệt đem ánh mắt rời, tùy tiện viết một cái phương thuốc liền đem nàng đuổi đi. Bận rộn một ngày lại qua. Buổi tối, Hoàng Đông Kiệt đóng cửa y quán chuẩn bị chơi game đi. Hoàng Đông Kiệt nơi đây không phải chính quy y viện, hắn không ủng hộ người bệnh ở tại hắn tư nhân trong y quán, cũng không chống đỡ buổi tối công tác. Có bệnh nặng người bệnh, Hoàng Đông Kiệt dưới bình thường tình huống phải không nhận. Làm cho bệnh nặng người bệnh đến lớn bệnh viện. Hắn mở tư nhân y quán là vì trị số, nhưng hắn cũng không muốn mệt đến chính mình. Trị bệnh nhẹ là có thể làm được trị số, tại sao phải phí tâm cố sức trị liệu bệnh nặng người bệnh? Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị chơi game, kết quả có người ở bên ngoài gõ cửa. Có bệnh đi bệnh viện, ta nghỉ ngơi. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng đối ngoại hô. Ca, là ta, đệ đệ của ngươi. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy ngẩng đầu, đi qua mặt kính năng lực chứng kiến ngoài cửa xác thực là đệ đệ hắn. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể để điện thoại di động xuống đi mở cửa. Người đã đến rồi, vào đi. Hoàng Đông Kiệt mở cửa liền trực tiếp mời đệ đệ tiến đến. Vốn là Hoàng Khải đã chuẩn bị xong ca ca nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên, có thể là đánh hắn một quyền, hoặc là đá hắn một cước, tức giận mắng hắn hại chết phụ mẫu. Hắn chuẩn bị xong không hoàn thủ, tùy ý ca ca ở trên người hắn hết giận, ai nghĩ ca ca nhìn thấy hắn quá bình tĩnh rồi, làm cho hắn nhất thời không biết phản ứng ra sao. Tuy là ca ca có điểm không tầm thường. Nhưng hắn vẫn là đuổi kịp ca ca bước tiến đi vào. Ngồi Hoàng Đông Kiệt mời đệ đệ ngồi xuống tọa hạ, cho hắn rót một bình trà. Ca, ngươi thay đổi. Chứng kiến ca ca như thế thành ổn, không ở giống như kiểu trước đây chỉ biết chơi nữ nhân cạn bã nam. Điều này làm cho Hoàng Khải nhất thời không phải biết rõ làm sao đánh giá ca ca, chỉ có thể nói ca ca thay đổi. Cho dù ai trải qua biến cố lớn như vậy, ai không biết biến. Hoàng Khải nghe vậy cúi đầu, biến cố này là hắn mang tới, là hắn hại chết phụ mẫu, hắn tiến nhập ngục giam phía sau, ca ca cũng tao ngộ hắn không tưởng tượng nổi đau khổ. Thường nhân trải qua cái này biến cố, cái này đau khổ, nghĩ không thay đổi đều không được. Ca, ngươi không hận ta sao? Hoàng Khải tâm thần bất định bất an hỏi. Đánh nát đầu khớp xương hợp với gân, nếu như phụ mẫu tại thế lời nói, bọn họ khẳng định không hy vọng ta trách tội ngươi, huống chi cái này không phải của ngươi sai. Là Ngô gia, bọn họ cảm thấy ngươi tốt khi dễ, cảm thấy ngươi nhỏ yếu, cảm thấy ngươi không làm gì được bọn họ mới chỉ có tùy ý khi dễ ngươi. Cũng may gieo nhân nào, gặt quả ấy, Ngô Hổ phụ tử chết rồi. Tuy là Tân Văn không có phát hình Ngô Hổ phụ tử là chết như thế nào, nhưng bọn hắn chết rồi, chúng ta cha mẹ thù cũng không tính báo. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, ca, ngươi cũng đã trải qua cái gì, tại sao ta cảm giác ngươi trải qua sự tình so với ta còn nhiều hơn? Người không khả năng thoáng cái thì có biến hóa lớn như vậy, trừ phi hắn trải qua rất nhiều chuyện, hoặc là trải qua không biết coi thù chuyện, mới có thể làm cho người một đêm trưởng thành. Ca ca hắn rõ ràng cho thấy trải qua chuyện gì, mới chỉ có biến đến như thế thành thục ổn trọng. Ta à, ở ngươi tiến nhập ngục giam phía sau, Ngô gia vẫn là không có buông tha ta, ta bị bọn họ làm cho làm qua ăn mày, nhận hết thế nhân mắt lạnh phỉ nhổ. Ăn mày là không có nhân quyền, cả ngày gió táp mưa sa, thường thường đói bụng, chỉ cần trải qua những thứ này, muốn tiếp tục sống chỉ có cải biến. Hoàng Khải vừa nghe, nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng nhau. Hắn không nghĩ tới ca ca sẽ có như vậy trải qua. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Ngô gia tràn ngập hận ý, dù cho người Ngô gia đã chết, trong lòng hắn hận ý đều khó khăn bình. Ca, vậy là ngươi làm sao từ ăn mày biến thành một gã y sư, ta nhớ được đại ca ngươi nhưng là một điểm y thuật, cũng sẽ không. Hoàng Khải hiếu kỳ hỏi. Ai không có chút bí mật, tựa như ngươi, mặc danh kỳ diệu trở thành thủ dạ nhân. Hoàng Đông Kiệt cười chỉ vào đệ đệ trên người thủ dạ nhân chuyên trúc chế phục nói rằng. Hoàng Khải nhíu mày một cái, tuy là hắn hiếu kỳ ca ca trải qua, nhưng ca ca không muốn nói. Vậy hắn cũng cầm ca ca không có biện pháp. Chỉ cần ca ca qua tốt, trước kia trải qua để nó theo gió mà đi à. Ta thức tỉnh, là thủy hệ dị năng, chính phủ điều tra rõ ta là bị oan uổng, dĩ nhiên là không có tiếp tục giam giữ đạo lý của ta. Thủ dạ nhân thiếu người, thêm lên dị năng giả rất thưa thớt lại tương đối được ưa chuộng, ta liền thuận thế gia nhập vào quan phương. Hoàng Khải không có gạt ca ca, liền chính mình dị năng là thủy hệ năng lực cũng nói ra. Nghe nói thủ dạ nhân thường thường đều là xông vào nguy hiểm trước mặt nhất, ngươi. Ca, ta ở thứ 12 tiểu đội, là chưa đoan lưu thủ dạ nhân tiểu đội, chỉ phụ trách bắt một ít tội phạm cùng trợ giúp còn lại thủ dạ nhân tiểu đội. Nguy hiểm từ phía trước 11 tiểu đội đỉnh lấy, còn chưa tới phiên chúng ta cuối cùng một chi tiểu đội. Hoàng Khải vì để cho ca ca yên tâm, nói một han do phân nửa, phía trước Cố Vũ Linh 4 người tiểu đội xác thực thuộc về cuối cùng tiểu đội, nhưng nguyên nhân là bởi vì thiếu người, mà không phải là bởi vì thực lực. Có thể làm Hoàng Khải gia nhập vào, Cố Vũ Linh liền góp đủ thấp nhất tiểu đội danh ngạch 5 người. Khác ngoại Hoàng Khải là dị năng giả, vẫn là C cấp, Cố Vũ Linh chỗ ở tiểu đội đẳng cấp tự nhiên đề cao. Khả năng bọn họ vẫn là thứ 12 tiểu đội, nhưng tác dụng của bọn họ khả năng không thua kém 3 vị trí đầu nhánh thủ dạ nhân, tiểu đội. Ta đây an tâm, tới, cho ta ghi một châm, để cho ta nhìn ta một chút y thuật đối với dị năng giả có hiệu quả hay không. Hoàng Đông Kiệt làm sao có khả năng có tâm tư xấu, hắn chỉ là muốn đơn thuần ghi người mà thôi. Hoàng Khải chứng kiến ca ca xuất ra nhiều như vậy châm cứu. Rõ ràng cho thấy muốn coi hắn là thành chuột trắng nhỏ. Nghĩ đến chính mình cuối cùng là thua thiệt ca ca, hắn cắn răng đồng ý. Hoàng Đông Kiệt hạ châm, hắn không có cướp đoạt đệ đệ trị số, cũng vô ích kích phát tiềm năng năng lực làm cho đệ đệ đề thăng, chỉ là dùng đơn thuần y thuật băng đệ đệ điều chỉnh một chút thân thể. Ca, ngươi sẽ không đạt được kính hô y trang truyền thừa a, ta cảm giác thân thể ung dung thật nhiều. Sau đó, Hoàng Khải cảm giác thân thể của chính mình buông lỏng không ít, nhất thời cảm thấy ca ca y thuật không phải tầm thường. Không khỏi hoài nghi ca ca là không phải đụng tới lão sư tốt, mới học được bản lãnh này. Nói thật cho ngươi biết ta tự học, ngươi phải biết rằng tự học thành tài nhân không phải là không có, hơn nữa giống như đại ca ngươi ta như vậy, thiên hạ tìm không ra cái thứ hai. Hoàng Khải khóe miệng hơi rút gân, ca ca tự luyến dáng vẻ thật không biết xấu hổ. Kế tiếp, chính là hai huynh đệ nói chuyện phiếm trò chuyện thời gian. Ca, ngươi là không biết ta đồng đội, tuy là ta và bọn họ thời gian chung đụng không có vài ngày, nhưng bọn hắn một cái so với một cái kỳ lạ. Tảng đá lớn, ở trong tiểu đội đảm nhiệm khiên thịt, hắn dáng dấp là thật khôi ngô, 2 mét thân cao, cũng không biết hắn là làm sao nếm ra. Ta đều hoài nghi hắn đánh qua cái gì gen dược tề, mới có như vậy thân thể cường tráng. Hắn rất ít nói, cho tới bây giờ, hắn nói chuyện với ta đều không có vượt lên trước ngũ câu. Đội trưởng nói cái gì, hắn thì làm cái đó, ta đều hoài nghi hắn là không phải thích đội trưởng, mới chỉ có như vậy nghe lời của đội trưởng Đồng Tiểu Tùng, ta cho là hắn liền dáng dấp tuổi nhỏ hơn một chút. Ai nghĩ hắn thực sự là trung học phổ thông học sinh, K, cả ngày ôm lấy máy tính không thả, phảng phất thế giới Internet chính là của hắn toàn bộ. Nói như thế nào đây, hắn thích ở thế giới Internet nhìn trộm cuộc sống của người khác, hắn tính khí rất quái lạ, đối với công nhận người thân thiết. Đối với ta cái này mới gia nhập người, chính là vẫn mũi vểnh lên trời, cũng không quan tâm ta, đơn giản là một cái xú thí đứa bé kiều thải nhí, cái này càng kỳ lạ, vũ khí nóng chưa bao giờ rời khỏi người, ăn cơm, ngủ, liền tắm đều mang thương cùng lựu đạn đi vào. Nàng rất thích lẩm bẩm, nói cái gì cho nàng một viên đạn đạo, nàng là có thể đem ba nàng xào huyệt cho nổ. Tuy là ta không biết ba nàng là ai, nhưng ta muốn cái kia phụ thân sở hữu con gái như vậy, nhất định sẽ ồ đại hiếu cuối cùng một cái là của chúng ta đội trưởng. Nàng chính là một cái nữ bạo vương long, đừng xem nàng lớn lên lạnh lùng băng băng, nàng bạo lực rất, động một chút là tìm cộng đồng tiến bộ lý do tìm ngươi luận bàn. Có tiến bộ hay không ta không biết, nhưng ta bị nàng đánh rất thảm. Cũng may nàng có chừng mực, không phải vậy ta thật không biết ta có thể ở cái tiểu đội này đợi bao lâu. Một trò chuyện giết thì giờ, Hoàng Khải dĩ nhiên là nhắc tới hắn đồng đội. Hoàng Đông Kiệt chợt nghe lấy, cười cười, không có chỉ trích một câu đệ đệ đồng đội. Đánh là tình, mắng là ái, nói không chừng về sau ngươi sẽ cùng nàng tiến tới với nhau. Hoàng Đông Kiệt cười nói, nàng, chúng ta đội trưởng, đùa gì thế, nàng bạo lực như vậy, ai chịu nổi nàng, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Hoàng Khải nghĩ tới Cố Vũ Linh bạo lực, một mạch lắc đầu nói rằng, e rằng thời gian quá muộn, Hoàng Khải không vớ vẫn xé, cùng ca ca trao đổi hết phương thức liên lạc, liền rời đi. Thủ dạ nhân, cái này cũng không phải cái gì buông lỏng chức nghiệp. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy đệ đệ rời đi bối ảnh. Hắn có thể tưởng tượng đến người em trai này về sau sẽ cho hắn gây phiền toái. Nhưng chuyện này với hắn mà nói, hắn không sợ nhất chính là phiền phức, khi đó lấy thực lực của hắn, hắn nói một, ai dám nói hai. Đế đô ngũ đại gia tộc một trong, thượng quan gia tộc nội liễm mà không xa hoa bên trong đình viện, một tòa lầu các ứng với hồ xây lên, hồ nước sóng lam, hắc thiên nga trắng ở hí thủy, trăm hoa đua nở. Trong lầu các, có một vị đứng ngạo nghễ tuyệt thế giai nhân tựa ở bên cửa sổ, vẻ đẹp của nàng có thể làm bách hoa rơi vào tay giặc. Nhất động nhất tĩnh ưu như thiên nhân. Có thể liền mỹ nhân như vậy, tâm tư của nàng hoàn toàn không ở bên ngoài xem mỹ cảnh bên trên. Nàng đang ngẩn người, gió nhẹ thổi bay mái tóc của nàng. Nàng như trước mê hãm ở nội tâm của mình trên thế giới. Thụ tâm không rồi, có lẽ cây còn sống. Lòng người không rồi, cùng cái xác không hồn liền không có gì khác nhau. Đột nhiên buồn nôn cảm giác truyền đến, làm cho kinh hàn toàn bộ mùa hè nữ tử bắt mắt qua đây. Ác tâm cảm giác kèm theo cảm giác nôn mửa, làm trên quan linh lung sinh ra tâm tình bất an. Thượng quan gia tộc rất lớn, ở trong gia tộc thì có chính mình tư nhân chữa bệnh sở, thượng quan Linh Lung ôm lấy tâm tình bất an qua đây kiểm tra. Một kiểm tra, đạt được kết quả, thượng quan Linh Lung hoàn toàn ngây dại. Nàng mang thai. Trong lúc nhất thời, nàng toàn thân run rẩy. Nàng cảm giác mình thật bẩn, bẩn để cho nàng sản sinh phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu. Yên lặng, hai hàng lệ không tiếng động từ nàng viền mắt bên trong chảy ra. Nàng tay đang run rẩy. Có thể nàng như trước thật chặt siết chặt trong tay kiểm tra báo cáo. Báo cáo biểu hiện thể chất nàng đặc thù, nếu như phá hủy đứa bé này, nàng về sau có thể ở cũng không mang thai được hài tử. Vì sao? Vì sao lão thiên gia muốn đối xử với nàng như thế? Nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Vì sao vận mệnh như vậy trêu cợt nàng? Sau đó, nàng cả người thất hồn lạc phách đi vào gian phòng của mình, đem mình hoàn toàn giam. Thượng quan Linh Lung từ Thiên Giang thành phố trở về. Thượng quan gia tộc thành viên khác rất sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, đều cẩn thận chú ý nhất cử nhất động của nàng. Thượng quan Linh Lung kiểm tra báo cáo, tự nhiên cũng liền bị người nhà của hắn đã biết. Thượng quan Vũ Long đi tới tỉ tỉ trước cửa, nhìn lấy cửa lớn đóng chặt, tâm tình của hắn rất trầm trọng, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Tỉ, là ta, Vũ Long. Thượng quan Vũ Long gõ nhẹ cửa hai cái, nhẹ giọng hướng tỉ tỉ ý bảo là hắn. Tỉ, chuyện của ngươi, gia gia bọn họ cũng đều biết. Bọn họ đều rất quan tâm ngươi, bọn họ sợ bọn họ đi tới thoải mái ngươi, sẽ cho ngươi áp lực tâm lý, mới để cho ta một cái người tới được. Tỷ, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, hài tử lưu không lưu toàn bằng tỷ tỷ ngươi quyết định, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Thượng quan Vũ Long sợ hãi tỷ tỷ luẩn quẩn trong lòng, dù cho gia tộc đã an bài nữ tính cường giả đang âm thầm nhìn lấy tỷ tỷ nhất thời nghĩ phí hoài bản thân mình cũng phí hoài bản thân mình không được. Nhưng nhất dằn vặt người không phải thân thể thương tổn. Mà là tâm lý thương tổn, nếu như tỷ tỷ tuyệt thực, hoặc là mắc cái gì bệnh tâm lý, vậy là phiền toái lớn. Nghĩ đến tỷ tỷ thống khổ, thượng quan Vũ Long quyền đầu nắm thật chặt rất căng, hắn hận không thể diệt trừ hại tỷ tỷ của hắn thế lực, cũng hận tới cái kia làm bẩn tỷ tỷ của hắn ăn mày. Phòng trong không có trả lời, nhưng thượng quan Vũ Long biết tỷ tỷ, cũng đã buông phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu. Hắn phân phó hầu gái chiếu cố tốt tỷ tỷ cần cái gì thỏa mãn cái gì. Nếu có không thỏa mãn được, tới tìm hắn phân phó xong, hắn tìm nam già đi. ta bất kể ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem cái kia ăn mày tìm trở về, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Thượng quan Vũ Long không quản được nhiều như vậy, hắn cấp cho tỷ tỷ một cái công đạo, mặc kệ cái kia ăn mày là rơi vào trên tay địch nhân, vẫn là chính mình rời khỏi, đều muốn tìm trở về hóa giải tỷ tỷ trong lòng bóng ma. Là nam lão chỉ có thể đồng ý, nhưng hắn biết muốn tìm ăn mày chắc chờ trùng điệp, dù sao tiểu thư bị ăn mày ô nhục sự tình không thấy được ánh sáng, không phải vậy đó đúng là lớn nhất lời đồn xấu. Sở dĩ động tác của bọn họ không thể quá lớn, đi Thiên Giang thành phố tìm ăn mày, chỉ có thể là người của bọn họ. Không kinh động địa phương thế lực, chỉ dựa vào người một nhà ở như, lớn Thiên Giang thành phố tìm kiếm một cái không biết đi về phía ăn mày, nói dễ vậy sao? Thất hồn lạc phách thượng quan Linh Lung dần dần bừng tỉnh, nàng xoa một cái bằng phẳng cái bụng. Không biết nàng suy nghĩ gì, từ từ, ánh mắt của nàng biến đến kiên nghị xuống tới. Nàng cầm lấy trang điểm trên đài điện thoại di động, lục soát phụ nữ có thai cần thiết phải chú ý cái gì. Cái này hành vi rõ ràng nàng muốn sinh hạ đứa bé này. Tại phía xa Thiên Giang thành phố Hoàng Đông Kiện, cũng không biết đêm hôm đó làm cho hắn khắc sâu ấn tượng nữ tử, đã mang thai bên trên hài tử của hắn. Lúc này hắn đang cùng Mạc Văn Lương đi gặp Thiên Nghĩa giúp bốn vị thiên vương ức. Hoàng tiên sinh, chúng ta đã đến. Mạc Văn Lương mang theo Hoàng Đông Kiệt đi tới Thiên Nghĩa bang tổng bộ, nơi đây đề phòng xâm nghiêm, mỗi một cái thành viên không ngừng bưu hãn, trên người cũng đều có chứa sát khí. Nhìn một cái đều là từng thấy máu người. Tiến nhập bên trong bang hội bộ phận, Mạc Văn Lương mang theo Hoàng Đông Kiệt đi tới một chỗ cửa phòng trước mặt dừng lại, ý bảo Hoàng Đông Kiệt đến địa phương. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy cửa phòng, biết Thiên Nghĩa giúp Tứ Đại Thiên Vương đang ở bên trong chờ đấy hắn. Chỉ cần hắn qua Tứ Đại Thiên Vương một cửa, Thiên Nghĩa bang sở hữu bang chúng đều sẽ hướng hắn mở ra, đến lúc đó thành viên chính thức thêm thành viên vòng ngoài, tổng cộng mấy vạn người đều là hắn không phải đồ ăn, không phải, là người bệnh. Mạc Văn Lương gõ cửa phòng, yên tĩnh chờ người ở bên trong phân phó. Tiến đến Mạc Văn Lương vừa nghe, liền mở cửa khai môn dẫn dắt Hoàng Đông Kiệt đi vào. Tiến vào trong phòng, gian phòng rất lớn, gian phòng chỉ có 4 người, 3 nam 1 nữ. Hoàng Đông Kiệt biết 4 người này chính là Thiên Nghĩa giúp Tứ Đại Thiên Vương. Cổ ca, Trần ca, Hồng tỷ, Hạ ca, Hoàng tiên sinh mời tới. Mạc Văn Lương nhỏ bé cúi đầu cung kính nói với Tứ Đại Thiên Vương. Hoàng Đông Kiệt tiến đến một khắc kia, phòng trong 4 người ánh mắt toàn bộ tăng tại Hoàng Đông Kiệt trên người. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy 4 người bọn họ, còn chấn định như vậy, 4 người bọn họ không khỏi đối với Hoàng Đông Kiệt nhiều một tia thưởng thức. Phải biết rằng người thường nhìn thấy bọn họ, không khẩn trương cũng sẽ biến đến ước thúc rất nhiều, giống như Hoàng Đông Kiệt chấn định như vậy, đó là thật không nhiều thấy. Ha ha, Vàng y sư, tới, mau mau mời ngồi, trong khoảng thời gian này, ta nhưng là thường thường nghe được thủ hạ người nhắc tới Vàng y sư ngươi, bọn họ đối với y thuật của ngươi không một không kính nể. Ngạch, nhìn ta cái này trí nhớ. Vàng y sư ngươi vẫn chưa có hoàn toàn nhận thức chúng ta 4 người. Tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân ên trừng oan sông, là một cái thô nhân, không hiểu được cái gì cấp bậc lễ nghĩa, nếu có cái gì khoản đãi không chu toàn địa phương, cũng xin vàng y sư nhiều hơn bao dung. Vị này chính là Trần Thái, hắn nói tương đối ít, giống như ta cũng là một cái thô nhân. Vị này chính là Trúc Mừng Hùng, vốn là hắn hôm nay là rất bận rộn, không có thời gian đợi ở tổng bộ, nhưng nghe đến vàng y sư hôm nay ngươi muốn tới. Hắn liền rút không lưu lại, muốn chứng kiến một cái vàng y sư y thuật của ngươi. Vàng y sư, ngươi chớ nên trách hắn, hắn không phải hoài nghi y thuật của ngươi, thật sự là thủ hạ người đem vàng thầy thuốc y thuật của ngươi truyền tới thần bí khó lường tình trạng, làm cho hắn không đè ép được hiếu kỳ. Vị này chính là Hồng tỷ, một người hoặc là nhiều người đánh giá, khả năng có làm bộ nhân tố. Nhưng nếu như 100 người, 1000 người, cái kia ít nhiều có nước nhất định chuẩn ở. Lương y khó cầu, thần y không thể nhận ra. Ên Trường Oan Sông không biết Hoàng Đông Kiệt y thuật cao bao nhiêu, nhưng nghe nhiều người như vậy đều nói tốt, cái kia y thuật khẳng định so với một dạng y sư cũng cao hơn. Chỉ cần là y thuật cao minh y sư, hắn cũng có ôm cấp bậc lễ nghĩa đối đãi. Bởi vì ai đều không biết ngoài ý muốn biết tại cái gì thời gian hàng lâm, đến lúc đó ngươi cần thầy thuốc, liền tương đương ngươi đem mệnh giao cho trên tay của hắn. Giang hồ không phải đà đà sát sát, là đạo lý đối nhân xử thế. Tuy là hắn là hỗn đen, là thô nhân, nhưng đạo lý này hắn vẫn hiểu. Tứ Đại Thiên Vương quan sát hắn đồng thời, Hoàng Đông Kiệt cũng ở quan sát 4 người này. Hồng Nương, võ đạo cảnh giới hậu thiên hậu kỳ, có hơn 30 tuổi, vóc người cao gầy có đoán, có sấp xỉ 1m8 thân cao, thòa thòa thục nữ một viên. Thẳng tắp thon dài có lực 2 chân, lấy Hoàng Đông Kiệt nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Hồng Nương một thân công phu đều ở đây trên đùi. Có một chút đáng tiếc là, Hồng Nương trên mặt từ cái trán trải qua mắt đến cằm, có một đạo có thể thấy rõ ràng vết sẹo ánh mắt không có hư. Nhưng vết sẹo rất bắt mắt, không biết là cố ý lưu lại vết sẹo, vẫn phải là không đến chữa trị kịp thời lưu lại. Đứng ở bên cửa sổ, mặc áo chẽn tráng hán là Trúc Mừng Hùng, trên người vết sẹo không ít, võ đạo cảnh giới đồng dạng là hậu thiên hậu kỳ. Từ Hoàng Đông Kiệt tiến đến, hắn vẫn đánh giá Hoàng Đông Kiệt, không biết là tại hoài nghi Hoàng Đông Kiệt y thuật, vẫn là đang suy nghĩ gì. Còn lại Ân Trần Oan Song cùng Trần Thái, một người mặc tây trang, một người mặc quần áo thường, hai người bọn họ người đều là hậu thiên đỉnh phong, là bốn người trung mạnh nhất hai người. Bốn vị đại danh, ta ngưỡng mộ đã lâu, ta gọi Hoàng Thiên, hiện tại cải danh gọi Hoàng Đông Kiệt, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Hoàng Đông Kiệt khách sáo nói, Vàng Y Sư, chúng ta thấy ngươi, một là nghĩ cảm tạ, ngươi mấy ngày nay giúp chúng ta thuộc hạ có bệnh các huynh để điều trị thân thể, cùng với đối với chiếu cố của bọn họ. Muốn biết rõ một cái bệnh nhẹ trị liệu, liền không dừng tốn hao 500 khối. Vàng Y Sư ngươi mặc kệ bệnh nặng bệnh nhẹ, đối với huynh đệ chúng ta nhóm thu lệ phí đều là 500 trở xuống, loại này chiếu cố, loại này ân tình thực sự quá lớn. Hai là có thể hay không để cho chúng ta mở mắt một chút, biết một chút về Vàng Y Sư y thuật của ngươi. Chúng ta muốn biết Vàng Y Sư y thuật của ngươi có thể làm tới trình độ nào. Tuy là chúng ta nuôi không ít tư nhân thầy thuốc, nhưng bang hội mấy vạn người, luôn luôn một ít bệnh hoạn không phải những thứ kia tư nhân thầy thuốc có thể trị liệu. Ân Trần Oan Song muốn biết Hoàng Đông Kiệt y thuật cao minh bao nhiêu, nếu như không phải tầm thường, đem hắn giới thiệu cho bang chủ, làm cho Hoàng Đông Kiệt triệt để cùng Thiên Nghĩa bang trói chặt cùng một chỗ. Ta có thể dùng châm cứu điều trị thân thể người khác, làm cho thân thể người khác tố chất toàn diện để thăng nửa thành, hoặc là nhất thành, cụ thể có thể nói bao nhiêu, đều xem cái thể chất của con người. Mặt khác, thân thể có bệnh kín, dùng của ta châm cứu lâu dài trị liệu xong đi, cũng có thể chậm rãi đem bệnh kín từ trong thân thể trừ bỏ đi ra. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, xôn xao Hoàng Đông Kiệt là bình tĩnh, có thể Ân Trần Oan Song bọn họ tất cả đều từ trên ghế salon băng lên, ngay cả không có lối đứng, ngồi không có tư thế ngồi chúc mừng hùng, thân thể cũng lập tức đứng thẳng lên. Vàng, Vàng Y Sư, ngài nói nhưng là thực sự, ngài thật có thể để thăng thân thể người khác tố chất, còn có thể rút đi trong cơ thể bệnh kín. Ân Trần Oan Song cho rằng, Hoàng Đông Kiệt ở điều dưỡng thân thể người khác phương diện có một tay, cho rằng liền điều dưỡng, ai nghĩ hắn còn là khinh thị Hoàng Đông Kiệt không, không phải điều dưỡng, là để thăng, Vàng Y Sư có thể để thăng thân thể người khác tố chất, tuy là xem cá nhân thể chất để thăng nửa thành hoặc là nhất thành, nhưng đây tuyệt không phải phổ thông y sư có thể làm được. Càng chưa nói rút đi trong cơ thể bệnh kín, bất chi bất giác Ân Trần Oan Song thay đổi thái độ, dùng ngươi đã cải biến thành ngài. Các ngươi ai nghĩ thử một chút. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến bọn họ bán tín bán nghi, để cho bọn họ ra tới một cái người làm cho hắn ghim kim. Ta tới chúc mừng hùng đệ một cái đứng ra. Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, làm cho hắn bỏ đi lưng ngồi ở trên cái băng ghế đưa lưng về phía hắn. Châm cứu vừa ra, Hoàng Đông Kiệt ghim xuống. Rất nhanh, chúc mừng hùng trên người đối ứng huyệt vị trên đều có Hoàng Đông Kiệt dưới châm. Hoàng Đông Kiệt như trước dùng là thiên thời 13 châm, chỉ là hạ châm tần suất và con số nhiều. Vài chục phút, Hoàng Đông Kiệt thu mấy giờ trị số liền thu châm. Thu mấy giờ trị số tuy ít, nhưng chúc mừng hùng không là người bình thường, thu nhiều sẽ phát hiện. Thời gian còn rất dài, tích thiểu thành đa. Như thế nào đây? Cảm giác thế nào? Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thu châm, những người khác đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy chúc mừng hùng. Thật bất khả tư nghị, ta cảm giác thân thể buông lỏng không ít, nội khí cũng có gia tăng, hơn nữa ta cảm giác mấy ngày nữa là, có thể từ hậu thiên hậu kỳ đột phá đến hậu thiên đỉnh phong. Chúc mừng hùng cảm ứng tình trạng cơ thể, một cảm ứng trên mặt hắn tất cả đều là vui sướng. Nhặt được bảo, nhặt được bảo. Ân Trần Oan Song bọn họ vừa nghe, đều lộ ra cuồng nhiệt biểu tình nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Bọn họ không biết kính hô y trang có thể làm được hay không loại trình độ này, nhưng Hoàng Đông Kiệt, bằng vào để thăng thân thể người khác tố chất cùng trừ bỏ trong cơ thể bệnh kín, liền tuyệt đối là thiên hạ hiếm thấy. Vàng y sư, có thể hay không làm phiền ngài 2.1 cũng giúp chúng ta để thăng một cái. Ân Trần Oan Song bọn họ ngăn chặn kích động trong lòng nói với Hoàng Đông Kiệt. Không thành vấn đề, Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, kế tiếp Hoàng Đông Kiệt trước bang Ân Trần Oan Song cùng Trần Thái để thăng, ở đến bên trong phòng bang Hồng Nương để thăng. Hồng Nương cũng là ngoan nhân, để cho tiện Hoàng Đông Kiệt ghim kim, cởi quần áo một điểm do dự đều không có, nửa người trên thẳng thắn thành khẩn gặp lại, cũng không thấy nàng một chút nhíu mày, càng chưa nói xấu hổ. Một cái nữ, ở Hắc Bang có thể leo đến cái này vị trí tới, can đảm thật can đảm không nói. Tâm trí cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Hoàng Đông Kiệt nội tâm không có một tia ba động, ghim hết châm để thăng hết liền ra tới. Vàng y sư, không cần nói gì hết, ngày mai đi với ta thấy bang chủ. Ân Trần Oan Song bọn họ là võ giả, tự nhiên so, với người bình thường có thể cảm giác được rõ ràng tình trạng cơ thể so với trước đây, càng hài lòng, liền nội lực ít nhiều đều có điểm để thăng. Điều này làm cho bọn họ kích động bắt lại Hoàng Đông Kiệt tay, rất sợ Hoàng Đông Kiệt chạy mất giống nhau. Bọn họ đã nghĩ kỹ vô luận như thế nào đều muốn đem Hoàng Đông Kiệt cùng Thiên Nghĩa, bang trói chặt cùng một chỗ. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, hắn đối với Thiên Nghĩa giúp thần bí bang chủ rất hiếu kỳ. Thiên Nghĩa bang nói là Hắc bang, nhưng thực tế không hề giống Hắc bang. Hắn nhớ biết cái này thần bí bang chủ làm ra như vậy bang hội có ý nghĩa gì. Hoàng Đông Kiệt ly khai, hắn đợi ngày mai Ân Trường Oan xông bọn họ dẫn hắn đi gặp Thiên Nghĩa bang bang chủ. Làm bang chủ biết vàng y sư y thuật cao minh như vậy, bang chủ khẳng định so với chúng ta còn kích động, so với chúng ta càng muốn để vàng y sư trở thành người của chúng ta. Nhưng muốn cho vàng y sư hoàn toàn cùng chúng ta trói chặt cùng một chỗ, cũng không dễ dàng, bởi vì chúng ta không biết hắn nghĩ muốn cái gì. Hắn thu lệ phí thấp, bất kể là đối ngoại nhân, vẫn là đối với chúng ta người, hắn là một phân tiền cũng không kiếm, nói rõ hắn đối với tiền tài không có hứng thú. Hắn dáng dấp so với minh tinh còn giống như minh tinh, mỗi ngày không ít mỹ nữ đi tìm hắn xem bệnh, cũng không thấy hắn đối với nữ nhân kia có ý tưởng. Mỹ sắc cũng không phải của hắn truy cầu, tiền tài và sắc đẹp hắn đều không muốn, còn lại chỉ có quyền lực, có thể ta có thể nhìn ra, hắn không phải cái loại này đối với quyền lực có theo đuổi người. Muốn đem hắn biến thành người của chúng ta được có hắn nhớ muốn. Có thể thường nhân cả đời theo đuổi tiền tài mỹ sắc quyền lực, hắn là giống nhau đều coi thường, chúng ta nên làm như thế nào, mới có thể làm cho hắn quy tâm tại chúng ta. Trần Đào rất ít nói, nhưng chỉ cần hắn lời nói ra, đều là trọng điểm. Hồng Nương không nói gì, nàng thẳng thắn thành khẩn gặp lại cho Hoàng Đông Kiệt không ba ghim kim thời điểm, nàng vẫn quan sát Hoàng Đông Kiệt biểu tình cùng nhãn thần. Kết quả là gì đều quan sát không được, nàng cho ra kết luận là, người đàn ông này khó làm, nàng ứng phó không được. Đem có quan hệ vàng y sư tư liệu cho bang chủ phát tới, làm sao thu phục vàng y sư, hãy để cho bang chủ tới phí tâm an truyền oan xông đối với vô dục vô cầu nhân, cũng là thúc thủ vô sách, thẳng thắn bất kể, làm cho bang chủ quan tâm đi, tin tưởng bang chủ càng nóng lòng làm cho vàng y sư thành vì bọn họ người. Ngày thứ hai Hoàng Đông Kiệt, ở y quán đại môn treo lên ngừng kinh doanh nghỉ ngơi một ngày bài tử, liền ngồi lên an truyền oan xông tiếp xe của hắn xuất phát. Dẫn hắn đi gặp Thiên Nghĩa bang bang chủ nhân chỉ có Ân Trường Oan Sông một người, còn lại Thiên Vương còn cần trấn thủ địa phương khác. Xe mở không nhanh không chậm, Hoàng Đông Kiệt nghĩ trước giờ biết Thiên Nghĩa bang bang chủ là ai, Ân Trường Oan Sông luôn là cười nói, đến rồi sẽ biết. Thấy thế, Hoàng Đông Kiệt cũng lời hỏi. Một giờ lộ trình, xe lái vào một chỗ trong trang viên. Trang viên này cực lớn không nói, còn tương đối xa hoa đồ sộ, loại này đẳng cấp nơi ở, không phải là người nào đều có tư cách ở chỗ này. Xe ngừng, Hoàng Đông Kiệt xuống xe liền chứng kiến, trong ngoài ngoài đều có không mặc ít lấy tây trang bảo tiêu đang đi tuần. Khá lắm, những thứ này bảo tiêu không có một cái người thường, đều là võ giả. Ân Trường Oan Sông ở phía trước dẫn đường, Hoàng Đông Kiệt chậm rãi theo ở phía sau, đi thêm vài phút đồng hồ, mới đi đến trong trang viên đãi khách sảnh. Vừa vào đãi khách sảnh, Hoàng Đông Kiệt liền thấy hai người, một cái ngồi ở trên ghế salon, một cái đứng ở sau ghế salon mặt. Nhất trung một thiếu, hai người diện mạo có điểm tương tự, bọn họ là phụ tử. Thấy rõ trung niên nam nhân mặt miệng, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt híp lại một cái, ngồi trên ghế salon trung niên nam nhân ở Thiên Giang thành phố rất nổi danh. Tô Giang Hào, Hồng Diệp tập đoàn CEO, ở chỗ này cung kính chờ đợi hắn lâu ngày, vậy hắn khác một thân phận chính là ngày ngày giúp thần bí bang chủ. Hoàng Đông Kiệt vừa chuyển động ý nghĩ, lại cảm thấy Tô Giang Hào là Thiên Nghĩa bang bang chủ dường như không có gì kỳ quái. Thiên Nghĩa bang không phải ma túy. Không phải cho vay cắt cổ, không phải buôn lậu, chờ các loại, phạm tội hoạt động cũng không làm, nơi nào có tiền nuôi sống nhiều như vậy bang chúng. Không có Hồng Diệp tập đoàn hùng hậu tài chính chống đỡ, Thiên Nghĩa bang chỉ sợ sớm đã tản. Tô gia, cái kia chỉ tiểu La Lị gia tộc, thật đúng là có duyên. Hoàng Đông Kiệt không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiếp xúc được Tô gia. Cũng tốt, có chơi. Vàng y sư, mời ngồi, tin tưởng ta không cần tự giới thiệu, ngươi cũng biết ta là ai à. Tô Giang Hào đứng dậy mỉm cười đem Hoàng Đông Kiệt nghênh tiến đến, lại để cho hạ nhân lo pha trà, mặt ngoài võ thuật làm được đạo lý rõ ràng, để cho người khác không khơi ra một tia mo bệnh. Hắn mặt ngoài nhìn như trấn định, nhưng ở tối hôm qua Ân Trường Oan Sông bọn họ phát tới có quan hệ Hoàng Đông Kiệt chuyện, tim của hắn liền không cách nào ở yên tĩnh lại. Bởi vì hắn so với Ân Trường Oan Sông bọn họ cũng biết loại này y sư tầm quan trọng. Đương nhiên, ở Thiên Giang thành phố, sợ rằng không có mấy người không biết Tô Tổng. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Vàng y sư, ta liền không thừa nước đục thả câu, Ân Trường Oan Sông bọn họ ở tối hôm qua đã đem vàng y sư tình huống của người nói, cho ta biết. Đối với Ân Trường Oan Sông bọn họ, ta tự nhiên tin tưởng bọn họ lời nói, nhưng ta muốn tự thể nghiệm một cái, ngắm vàng y sư thỏa mãn. Tô Giang Hào không phải là không tin tưởng Hoàng Đông Kiệt y thuật, là hắn nghĩ tự thể nghiệm một cái Hoàng Đông Kiệt có phải, là thật hay không có thể để thăng thân thể tố chất cùng trừ bỏ trong cơ thể bệnh kín. Có thể Hoàng Đông Kiệt gật đầu nói có thể. Phụ thân, để cho ta đi. Đứng ở sau ghế salon mặt Tô Minh nói đối ngoại nhân lòng cảnh giác rất mạnh, không muốn để cho phụ thân mạo hiểm, nghĩ thay cha đi thử một chút Hoàng Đông Kiệt hơi nước. Xuống phía dưới, không lớn không nhỏ. Tô Giang Hào chừng con trai của hắn liếc mắt, hắn thăm dò khả năng đã để Hoàng Đông Kiệt bất mãn. Con trai của hắn lúc này đối với Hoàng Đông Kiệt biểu hiện ra không tín nhiệm, đây không phải là kéo xa cùng Hoàng Đông Kiệt khoảng cách. Xin lỗi, hài tử không có dạy tốt. Chứng kiến nhi tử ủy khuất lui về, Tô Giang Hào liền hướng Hoàng Đông Kiệt xin lỗi một tiếng. Hoàng Đông Kiệt cười cười, không nói gì thêm, làm cho Tô Giang Hào dựa theo phân phó của hắn, cởi quần áo ghim kim. Vài chục phút vừa qua, Hoàng Đông Kiệt thu châm. Cái này, Tô Giang Hào cảm giác được hiệu quả, trong lúc nhất thời biến đến kích động. Tô Minh nói chứng kiến phụ thân biểu lộ như vậy, lại nhìn Hoàng Đông Kiệt giống như hắn trẻ tuổi khuôn mặt, tâm tình của hắn không dễ chịu. Cho dù ai bị bạn cùng lứa tuổi nghiền ép, tâm tình có thể tốt đến vậy đi. Tô Tổng, thân thể ngươi có bệnh kín, muốn hoàn toàn trừ bỏ bệnh kín, được cách mỗi 3-4 ngày để cho ta ghim một lần châm, đại khái ghim 7-8 lần, mới có thể trừ bỏ bệnh kín. Hoàng Đông Kiệt từ tốn nói, vàng y sư, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Giang Hào tự nhiên biết mình thân thể có bệnh kín, từ hắn đột phá đến tiên thiên, hắn liền cắm ở tiên thiên sơ kỳ vẫn không nhúc nhích, đây là bệnh kín đưa tới. Bây giờ trải qua Hoàng Đông Kiệt ghim kim, hắn vận chuyển nội khí tốc độ biến nhanh hơn một chút, hắn là nghĩ không phải kích động đều không được ta dường như không có gì mong muốn. Tô Giang Hào vừa nghe không vui, ngươi không có muốn, ta đây làm sao lôi kéo ngươi, làm sao đem ngươi biến thành người một nhà vàng y sư, có nguyện ý hay không trở thành chúng ta Tô gia cung phụng y sư, chỉ cần ngươi bằng lòng. Mặc kệ ngươi cần cái gì, chỉ cần chúng ta Tô gia có, ta đều cho ngươi. Tô Giang Hào cũng không vòng vo, lương y khó cầu, càng chưa nói loại này hiếm thấy lương y. Ta không muốn trở thành cái gì cung phụng, ta chỉ muốn làm tự do tư nhân thầy thuốc, ở trong mắt ta, chỉ cần là người bệnh, đều là của ta bệnh nhân. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng, 077 vàng y sư, trở thành Tô gia cung phụng, cũng không ảnh hưởng ngươi ở đây bên ngoài tiếp việc riêng, cũng không ảnh hưởng ngươi đi cứu vớt những bệnh nhân khác. Chỉ cần chúng ta Tô gia cần ngươi thời điểm, ngươi rút ra chút thời gian chạy tới liền được. Tô Giang Hào dùng giọng thương lượng nói rằng, không được, cung phụng liền tính, Tô Tổng ngươi nếu là có cần, phái người tới đón ta liền được. Tô Giang Hào thấy Hoàng Đông Kiệt bất tùng khẩu, biết không cưỡng cầu được, nhưng hắn không giận, hắn cũng không phải cái loại này ta không lấy được liền phá hủy người. Giống như vậy lương y khó có được, hắn làm sao có khả năng cam lòng cho phá hủy đi. Hiện tại vàng y sư cùng Thiên Nghĩa Bang quan hệ hài lòng. Vàng y sư tính nửa cái Thiên Nghĩa giúp người, hắn không cần phải, làm chuyện dư thừa biến khéo thành vụng. Vàng y sư, thân thể của lão nhân, không biết ngươi có thể không thể điều dưỡng. Tô Giang Hào nghĩ đến phụ thân của hắn, phụ thân hắn già rồi, người bệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.